Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1357, tổng tài. Keng, chúc mừng, ký chủ đã thu được hoàn mỹ đề thăng, siêu việt giả hệ thống phụ trợ ký chủ tiến hóa đã thực hiện mục tiêu. Hiện tại thủ tiêu túc chủ vật phẩm trang bị. Mời ký chủ ở thích hợp thời gian tuyển trạch đóng cửa hệ thống cũng tháo dỡ. Theo gợi ý của hệ thống, Lucy phát hiện nàng lấy được tất cả đạo cụ đều đã biến mất. Nàng lúc đầu ăn mặc nguyên bộ hệ thống trang bị, nhưng bây giờ đổi thành một bộ Lucy ở đài đảo lưu lại y phục. Ở gỡ ra trang bị thời khác, siêu việt giả hệ thống lại vẫn có thể từ nhà nàng thuấn di trang phục. Giúp nàng tiến hành rồi một kiện thay đổi quần áo. Thì ra là thế. Lucy lộ ra một cái mỉm cười. Siêu việt giả hệ thống mục đích chính là xúc tiến ký chủ tiến hóa. Hiện tại nàng trí nhớ mở rộng đến 100%. Hệ thống sẽ không ở phụ trợ nàng. Tựa như trẻ nhỏ lớn lên liền không thể vẫn dựa vào học theo xe. Nàng hiện tại tiến hóa trạng thái, mặc dù không có thể giống như phía trước giống nhau nghiền ép một cái quốc gia, nhưng là cũng không sợ nhân loại uy hiếp. Trí nhớ mở rộng 100%, tế bào tiến hóa hoàn thành, nàng sở hữu toàn diện dị năng. Chúng ta dường như phát hiện mục tiêu. Ở Lucy không có chú ý tới một cái địa phương, ba ngày xanh bộ an ninh đội phát sinh tình báo quan trọng. Không lâu sau Lucy chỗ ở quảng trường liền chạy tới đại lượng ba ngày xanh lính đánh thuê. Bọn họ phát hiện địch nhân con kia đáng sợ bộ đội cũng không có phát hiện thân. Rất có thể, bọn họ phát hiện lạc đàn Lucy. Lucy lập tức lọt vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Của nàng niệm lực có thể hủy diệt viên đạn, có thể hình thành lá chắn. Nàng còn có thể dùng niệm lực trực tiếp giết chết người phương xa. Nhưng là của nàng tuyệt đối xuất lực lại quá ít. Không có có vô hạn viên đạn đạo cụ, nàng cho dù thu được vũ khí cũng chỉ có thể sử dụng khoảng khắc. Nàng hiện tại mới chỉ có cảm nhận được độc thân phấn chiến co quắp. Nàng đối mặt là một cái điên cuồng cổ võ ba ngày sinh. Lucy ở thời gian qua đi hơn 10 ngày phía sau lại một lần nữa bắt đầu rồi trốn chết. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, hỏa lực của địch nhân càng ngày càng mạnh, nàng tiêu diệt hết thảy căn cứ quân sự, nhưng là không cách nào đem đối phương vũ khí toàn bộ phá hủy. Những thứ này từng binh sĩ vũ khí khắp nơi đều có bảo lưu. Hơn nữa ba ngày xanh ở kịch biến tập hợp, đã chỉnh hợp toàn quốc thế lực đi lên trước đài. Trên bán đảo triệt để hình thành ba ngày sinh cùng ba tháng rưỡi giằng co. Ba ngày sinh động viên toàn bộ quốc lực số lượng, chính là muốn tiêu diệt Lucy. Lucy lao ra một cái hẻm nhỏ, phía sau đại lượng ba ngày sinh an ninh bưng tự động súng ống xạ kích. Lucy sau lưng niệm lực lá chắn lộ ra tảng lớn rung động. Đó là bị đạn bắn trúng sau ba động. Chi, dừng ngay ở Lucy trước người nhớ tới. Một chiếc hắc sắc xe có rèm che ở Lucy trước người dừng lại. Thiếu chút nữa tự muốn đem Lucy lưu lại cái này cái quốc gia làm nữ nhân vật chính. Lucy thân thể nhoáng lên, muốn từ xe có rèm che đầu xe chống đỡ một cái càng đi về phía sau. Lại đột nhiên phát hiện, sau lưng tiếng thương tiêu thất, tài xế xuống xe, khom lưng mở ra cửa sau. Lucy đứng tại chỗ. Đoán được địch nhân ngừng bắn cùng người trong xe có quan hệ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút là ai ở bên trong. Một thanh niên đứng ở Lucy trước mặt, khóe miệng vi kiều, nữ sĩ, người cần giúp đỡ không? Trong sát na, Lucy thế giới bị một ánh hào quang chiếu sáng. Cho dù là thích tuyệt đối lý trí Lucy, lúc này cũng chấn động cùng trước mắt nam nhân lỗi lạc khí chất. Hắn anh tuấn, giống như là ngân hà bên trong rực rỡ hàng tinh, đem quang mang chiếu sáng mênh mông tinh vũ. Hắn ôn nhu, giống như là ngân hà trung tâm siêu đại hắc động,